Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, lúc ấy liền khó chịu, nói chuyện thời điểm, hắn còn theo bản năng hướng Lưu Phàm Phàm cái hướng kia nhìn thoáng qua. Sau đó, chạm đến Lưu Phàm Phàm ánh mắt, lập tức là che miệng của mình, không còn dám nói tiếp, cái này nhân tâm bên trong, lập tức là nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Chính là Thái Giai Uyển. Lúc trước, Thái Giai Uyển thời điểm ra đi, nói với bọn hắn cái gì? Muốn bọn hắn quên trước mắt nhìn thấy. Ý tứ lại quá là rõ ràng. Lưu Phàm Phàm là Thái Giai Uyển bảo đảm lấy. Nói cách khác, như hắn đem Lưu Phàm Phàm khai ra, vậy tương đương liền vi phạm Thái Giai Uyển ý tứ, đối địch với Thái Giai Uyển a. Không, kỳ thật còn không chỉ Thái Giai Uyển, đã Thái Giai Uyển sẽ che chở Lưu Phàm Phàm. Như vậy, cho dù Ngô Y Huyên đem Lưu Phàm Phàm bắt lấy, mang đến cho học viện cao tầng, thế nhưng là, có Thái Giai Uyển quan hệ, đồng dạng có thể bảo trụ Lưu Phàm Phàm, đem Lưu Phàm Phàm cứu ra, nhường Lưu Phàm Phàm bình an vô sự. Sau đó, Lưu Phàm Phàm sẽ làm sao đối với hắn? Hơi nhìn thoáng qua, Bàng Minh Liễu Kiếm Vương Thành Long ba huynh đệ thảm trạng. Người này hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đem muốn nói lời, toàn bộ cũng nuốt xuống, hoàn toàn không dám nói. Nhưng mà, hắn lần này cử động, cũng là bị Ngô Y Huyên nhìn thấy. Lập tức, Ngô Y Huyên ánh mắt lẫm liệt, hướng về phía người này nhìn sang. Ngươi trông thấy là ai đúng hay không? Mau nói, đúng a, đã nhìn thấy, liền mau nói ra đi. Đừng chậm trễ Ngô lão sư thời gian, Lưu Phàm Phàm đứng ở một bên. Cực kỳ chấn định nói, ta, người này nhìn một chút Lưu Phàm Phàm, lại nhìn một chút Ngô Y Huyên, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì ra. Hắn dám nói a? Không dám. Lưu Phàm Phàm loại chấn định này thần sắc dưới, ẩn giấu đi bao nhiêu sát cơ. Hắn là kiến thức qua, ngươi mau nói a. Một giây sau, Ngô Y Huyên thân hình trong nháy mắt tới gần, trong nháy mắt chính là đi vào cái này mặt người trước, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm người này, ngươi trông thấy đúng hay không? Là ai? Mau nói cho ta biết. Không, không, ta không nhìn thấy, người này vội vàng nói. Không nhìn thấy vậy ngươi nói cái dám? Ngô Y Huyên đột nhiên đẩy, đem người này đẩy lên trên mặt đất, liên đới đem bên cạnh mấy người cũng đụng lật ra. Các ngươi không phải mới vừa nói nhìn thấy là ai làm a? Mau nói cho ta biết, là ai? Ngay sau đó, Ngô Y Huyên lại mang theo đang phía trước một cái học sinh. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, ta vừa rồi nghe thấy ngươi nói ngươi nhìn thấy, như vậy, hiện tại liền nói cho ta, là ai làm? Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm cũng là đi tới, rất tùy ý phủi người này một chút, không chút hoang mang mở miệng. Mau nói a, nói cho Ngô Y Huyên lão sư a. Người này sắc mặt lập tức là trở nên một mảnh trắng bệch. Ta mới vừa nói bậy, kỳ thật ta là vừa tới nơi này không lâu. Ta vừa đến, mấy người kia liền đã chết ở nơi này. Ta không biết rõ chết mấy người kia là ai, cũng không biết là ai là Mani, không biết rõ liền cút cho ta đi một bên. Ngô Y Huyên tiện tay đem cái này học sinh hất ra. Tâm tình của nàng có chút bực bội rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi, nàng rõ ràng nghe thấy những người này nói trơ mắt nhìn xem trên mặt đất mấy người kia bị giết. Làm sao đợi nàng chân chính bị hỏi đến tột cùng là ai có dũng khí? Tại sao lại nói không nhìn thấy rồi? Khác thường, quá khác thường, Ngô Y Huyên trong đầu đã là tương đương phiền não. Bất quá, Lưu Phàm Phàm ở một bên thấy, đều nhanh phải nhẫn không ở bật cười, chơi vui, chơi thật vui, ha ha. Ngay sau đó, hắn chính là đi vào trước mặt mọi người, trọng trọng dậm chân nói ra, ai ai ai, người nói các ngươi là làm sao vậy a? Ta thân là một đứa bé cũng nhìn không được, một lát nói trông thấy là ai làm, một lát còn nói không có trông thấy, các ngươi đến cùng là thế nào cái ý tứ nha? Làm sao lại cùng là đang đùa Ngô Y Huyên lão sư? Thật sự là quá phận. Ngô Y Huyên lão sư tân tân khổ khổ dạy bảo các ngươi như thế nào luyện thể. Hao phí vô số tinh lực, các ngươi cứ như vậy đối đãi nàng, cứ như vậy đùa nghịch nàng, thật sự là không tưởng nổi. Để các ngươi nói thật sẽ chết a. Lưu Phàm Phàm ở một bên nói đến gọi là một cái hăng say a. Dạng này một màn, xem ở trong mắt mọi người, gọi là một cái biệt khuất a. Phách lối, quá phách lối, gặp qua phách lối tiểu hài tử, chưa từng thấy từng tới phách lối như vậy tiểu hài tử. Cũng phách lối đến gần như vô sỉ. Nói thật, để bọn hắn nói thật chính là ngươi Lưu Phàm Phàm làm a. Nhưng là, ở đây những người này, dám nói a, nói ra được hạ chàng là như thế nào? Trong lòng bọn họ cũng 10 điểm rõ ràng, thảm, quá thảm rồi, nhất là, trơ mắt nhìn xem Bàng Minh Liễu Kiếm Vương Thành Long ba huynh đệ là như thế nào bị Lưu Phàm Phàm giết chết, thảm liệt như vậy hạ chàng, người ở chỗ này, mỗi người muốn trải qua, một chút xíu cũng không muốn, nhưng là Lưu Phàm Phàm lần này tuy tiện, hiện tại quả là nhường trong lòng mọi người đầu biệt khuất rất. Không có cách nào, lại biệt khuất, cũng chỉ có thể là chịu đựng. Lưu Phàm Phàm, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi đi cho ta, ngươi đừng ở chỗ này đợi. Quá đáng ghét, Ngô Y Huyên quay đầu chính là đánh gãy Lưu Phàm Phàm. Nói với Lưu Phàm Phàm mân ni cái này tiểu thí hài, thật là rất đáng ghét. Thoạt đầu, tại trên lớp học thời điểm, nàng sở dĩ đối Lưu Phàm Phàm thái độ tốt. Hoàn toàn là bởi vì lo lắng Lưu Phàm Phàm là học viện cao tầng tiểu hài. Hiện tại, đã nhìn ra, Lưu Phàm Phàm căn bản cũng không phải là. Cho nên, Ngô Y Huyên nói chuyện, cũng liền hoàn toàn không cần cấu kỵ Lưu Phàm Phàm cảm thụ. Nhất là, Lưu Phàm Phàm còn nói cái gì những người này là đang đùa nàng. Lời nói này đến, thật sự là nhường trong nội tâm nàng khó chịu a. Tựa như là một cái bàn tay, hung hăng đánh vào trên mặt nàng đồng dạng, Lưu Phàm Phàm, ngươi lên cho ta đi một bên, yêu đây đi lên đây đi chơi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đừng ở chỗ này lắm miệng ảnh hưởng ta điều tra, Ngô Y Huyên bay thẳng xông nói với Lưu Phàm Phàm. Hận không thể Lưu Phàm Phàm hiện tại liền rời đi, thế nhưng là, Ngô Y Huyên lão sư. Ta không đành lòng xem ngươi như thế khó khăn điều tra. Ta cũng nghĩ giúp ngươi tìm ra hung thủ giết người. Tận chính mình một phần sức mọn a, nói chuyện thời điểm. Lưu Phàm Phàm biểu hiện được gọi là một cái chân thành a. Thấy người ở chỗ này cũng mẹ nó sắp tin tưởng. Thấy gọi là một cái nghiến răng a. Ngươi có thể giúp đỡ ta gấp cái gì? Ta xem ngươi chỉ có thể ở nơi này cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ toàn cho ta thêm phiền, ngươi mau rời đi nơi này, còn không rời đi, muốn cho ta đối với ngươi nổi giận có phải hay không? Ngô Y Huyên khẩu khí 10 điểm hung ác, hoàn toàn chính là đang đuổi Lưu Phàm Phàm đi. Tốt tốt tốt, ta Ngô Y Huyên lão sư, ta lúc này đi, ngài bớt giận, Lưu Phàm Phàm thở thật dài. Trước khi đi, còn hướng về phía lầu ký túc xá trước đám người này nói ra. Các ngươi a, cũng thành thành thật thật đem nhìn thấy cũng bàn giao ra. Không cho phép lại đùa nghịch Ngô Y Huyên lão sư. Lầu ký túc xá trước đám người này, nhìn xem Lưu Phàm Phàm này tấm tư thái, thấy hàm răng cũng cắn đến khanh khách rung động, vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm đang muốn rời đi, lại là bỗng nhiên, trong đầu một thanh âm đột nhiên vang lên, đinh. Phát động nhiệm vụ, trong vòng một giờ, đem Phương Hàn thành công cứu, đồng thời đem cho Phương Hàn tạo thành trọng thương người giết chết đinh. Nhiệm vụ thành công hoàn thành ban thưởng, đẳng cấp tăng lên một cấp đinh. Nhiệm vụ hoàn thành thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp ta sát. Hệ thống trong khoảng thời gian này là làm sao vậy? Liên tiếp bố trí mấy cái nhiệm vụ, ban thưởng đều là trực tiếp thăng một cấp. Cũng không nghĩ là trước đó như vậy tích lũy kinh nghiệm money một cái nhiệm vụ ban thường. Bù đắp được trước đó 5-6 cái nhiệm vụ nha. Vui thích, bất quá, cứu Phương Hàn, vừa nghe thấy cái tên này thời điểm, Lưu Phàm Phàm còn sửng sốt một cái. Sau đó mới nhớ tới, cái này không phải liền là tự mình lúc trước trong tử vong xâm lâm thu cái kia tiểu đệ a. Cỏ, lão tử tiểu đệ, gặp được nguy hiểm a. Mà lại, theo trong nhiệm vụ miêu tả tình huống đến xem, còn bị người đánh thành trọng thương. Không tưởng nổi, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a. Mẹ nó, cái này mẹ nó không phải tương đương với là đang đánh lão tử mặt a. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu. Hết chương.